Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2958, chương 2960, quái vật gì? Long tộc đa bảo, Liêu Phi Bạch Huyền âm cửu kiếp dưới thân kiếm. Tên kia tạo hóa thần nhân cảnh long tộc Ngao Thường lên tiếng cầu cứu. Tuy nhiên cái này khiến Ngao Khâm cảm giác rất lợi hại, phẫn nộ là thậm chí sỉ nhục. Cường đại long tộc lại bị một cái tu vi kém hắn rất nhiều nữ nhân bước cho cầu cứu. Đây không phải sỉ nhục là cái gì? Bất quá, Ngao Khâm vẫn là ngay đầu tiên thi cứu. Tạo hóa cảnh long tộc cũng không nhiều. Tìm tòi tay, một cây trường mâu liền dường như sấm sét, phát ra ù ù tiếng sấm, như thiểm điện đánh phía Liêu Phi Bạch Huyền âm cửu kiếp kiếm. Đây là Ngao Khâm một kiện hậu thiên linh bảo, tên là Kinh Long Trùy, cực kỳ lợi hại. Ngao Khâm tạo hóa thần tướng tu vi, toàn lực ra dưới tay. Cái này Kinh Long Trùy không chỉ có thể cứu Ngao Thường, thậm chí có thể chém giết Liêu Phi Bạch, coi như không thể, cũng có thể trọng thương. Tạo hóa thần tướng toàn lực xuất thủ, thiên địa làm biến sắc. Kinh Long Trùy như kinh hồng một dạng xẹt qua chân trời. Này ù ù tiếng sấm, tê xung quanh mọi người lỗ tai đau nhức. Thấy thế, Bắc Hải Long Quân hài lòng gật gật đầu. Đây mới là Ngao Khâm thực lực chân chính. Lấy Ngao Khâm tạo hóa thần tướng thực lực, chém giết Liêu Phi Bạch nhỏ như vậy tôm tép, nên giống như bây giờ như ngắt chết con kiến một dạng. Đương nhiên, không có bắt sống Liêu Phi Bạch, đây coi như là tiếc nuối. Bất quá lúc này Bắc Hải Long Quân đã không lo được nhiều như vậy. Đến tận đây, gặp Ngao Khâm xuất thủ, sở hữu thủy tộc, bao quát vừa rồi bị Liêu Phi Bạch trọng thương hai vị khác tạo hóa thần nhân, cũng là buông lỏng một hơi. Trên bầu trời, đang cùng thủy tộc tạo hóa thần long rằng co Thiên Vận Tông đệ tử Ô Lĩnh cùng Trời Vận Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông, cũng là mặt lộ vẻ háo sắc. Nếu là Liêu Phi Bạch xảy ra chuyện như vậy, trước mắt Diệp Chân mất tích Bắc Hải Châu công phủ sợ rằng sẽ lập tức sụp đổ. Vừa nghĩ đến đây, nhớ tới sư tôn giao phó, tạo hóa thần tướng Lữ Mông sắc mặt cứng lại, khí tức quanh người điên cuồng trèo thăng lên, vài kiện linh bảo đồng thời từ phía sau hiển hiện. Đây là hắn không muốn để ý không đồng nhất cắt ra tay. Thiên Vận Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông đối diện tạo hóa thần long, sắc mặt lại là biến đổi. Nếu là đối mặt tạo hóa thần tướng toàn lực xuất thủ, hắn cũng không chịu nổi. Nhưng giờ này khắc này, sợ không được. Coi như đối diện toàn lực xuất thủ, hắn cũng phải nghênh tiếp. Nhưng vào lúc này, ba vị tạo hóa cảnh khí tức cực kỳ đột ngột khí tức xuất hiện tại cách đó không xa, mà lại trang phục ấy cùng Thiên Vận Tông các đệ tử không sai biệt lắm, nhưng khí tức lại làm cho Bắc Hải tạo hóa thần long thần sắc đột nhiên đất biến đổi. Một vị tạo hóa thần tướng, hai vị tạo hóa thần nhân, đây tuyệt đối là một cỗ vô pháp coi nhẹ lực lượng. Nếu là đối phương ba vị này tạo hóa cảnh gia nhập, này thắng bại sẽ phải sửa. Biến sắc, định cầu viện, nhưng là đột nhiên xuất hiện này ba tên tạo hóa thần nhân cũng theo đó dừng lại thân hình. Dẫn đầu tạo hóa thần tướng ở phía xa đoạn uống: Lữ Mông, đại tông chủ pháp chỉ ở đây, ngươi dám vi phạm đại tông chủ pháp chỉ. Một tiếng gào to, liền để muốn toàn lực xuất thủ tạo hóa thần tướng Lữ Mông khí tức làm trì trệ. Bất quá, ngẫm lại lúc đến sư tôn giao phó, Lữ Mông vẫn là không có ý định quản cái gì đại tông chủ pháp chỉ, chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ. Thiên Vận Tông tông chủ làm trễ zin mất đi trực luân phiên tông chủ vị trí, liền đã không còn là đại tông chủ. Trước mắt Ngũ Tiên Tông đại tông chủ chính là trực luân phiên tông chủ Hỗn Nguyên Tông tông chủ Cốc chủ. Đủ nghiên mực, ta thụ sư tôn chi mệnh, không có quan hệ gì với các ngươi. Gặp Lữ Mông khí tức tại chỗ cự tuyệt, Ngũ Tiên Tông Hỗn Nguyên Đường tạo hóa thần tướng Đủ Nghiên Mực cười lạnh một tiếng. Đại tông chủ đã sớm ngờ tới, bọn ngươi dám kháng lệnh, cho nên đại tông chủ đã ban thưởng Ngũ Long Kéo, nói nếu ngươi dám kháng lệnh, cũng là đại nghịch bất đạo, để cho ta lấy Ngũ Long Kéo đưa ngươi trảm chi. Đang khi nói chuyện, cực kỳ mịt mờ Ngũ Long hư ảnh ngay tại Đủ Nghiên Mực phía sau hiển hiện. Này lẫm nhiên sát khí, nhượng Lữ Mông sắc mặt kịch biến, cũng làm cho nơi xa Bắc Hải Long quận Ngao Trạch bọn người thần sắc trở nên khó coi. Tại bọn họ Long tộc trước mặt vận dụng Ngũ Long Kéo, cái này cùng đánh bọn hắn mặt không có gì khác biệt. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch híp mắt lại đến, Ngũ Long Kéo, Ngũ Tiên Tông vậy mà có được Ngũ Long Kéo, vẫn là loại khí tức kia cực kỳ lẫm nhiên Ngũ Long Kéo. Xem ra cái này Ngũ Tiên Tông bối cảnh cũng rất là không đơn giản. Không chỉ có như thế, đại tông chủ còn có lệnh, nếu ngươi dám kháng lệnh, giết chết bất luận tội bên ngoài, còn phải bẩm báo thái thượng, đưa ngươi trục xuất tông môn, vĩnh cửu xóa tên. Câu nói này, nhượng Lữ Mông sau lưng lưu động linh bảo bỗng nhiên trì trệ, khóe miệng biến đến vô cùng khô khan. Vô luận là Ngũ Long Kéo, vẫn là cái này tông môn xóa tên, đều là Lữ Mông vô pháp tiếp nhận. Bất đắc dĩ, Lữ Mông khóe miệng hiển hiện một tia cực kỳ đắng chát áy náy. Nơi xa, sau lưng Ngũ Long hư ảnh hiển hiện Đủ Nghiên Mực, khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Gặp tình hình này, Bắc Hải vị kia tạo hóa thần long làm sao có thể không biết xảy ra chuyện gì. Cười ha ha một tiếng, liền muốn mang theo Nhất Bang cùng Trời Vận Tông rằng co tạo hóa thần nhân rời đi gia nhập phía. Dưới chiến đoàn, Lữ Mông tràn đầy sát khí gầm thét. Các ngươi nếu dám lại thêm vào chiến đoàn, ta chính là liều mạng vừa chết, cũng phải mang đi trong các ngươi một nửa người. Câu nói này, nhượng một đám Bắc Hải tạo hóa cảnh khắp cả người phát lạnh. Vị kia tạo hóa thần long đầu tiên là giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng. Thôi được, ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Đối với cái này, Hỗn Nguyên Đường tạo hóa thần tướng Đủ Nghiên Mực không có làm bất kỳ bày tỏ gì. Thân là đồng môn, hắn cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Dù sao coi như tay hắn cầm Ngũ Long Kéo, muốn chém giết Lữ Mông, cũng không phải tùy tiện sự tình. Mà phía dưới Đa Bảo Hồ trên chiến trường, tất cả mọi người ánh mắt liền rơi vào Ngao Khâm đánh phía Liêu Phi Bạch này một cái kinh long chùy phía trên. Nếu là cái này một cái kinh long chùy trực tiếp oanh sát Liêu Phi Bạch, vậy cái này trận Đa Bảo Hồ tranh đoạt chiến cũng cơ thượng liền phân ra thắng bại. Tại 3000 quỷ phương đại chiến trong khổ chiến Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Phong Cửu Mạch bọn người một sát na này cũng là khẩn trương tới cực điểm. Bọn họ muốn cứu, nhưng không có cứu người thời cơ. 3000 quỷ hào phóng đại trận bên trong, Trường Nhạc công chúa nhìn về phía Liêu Phi Bạch phương hướng. Một mặt bất đắc dĩ, 3000 quỷ phương đại trận bên trong, trừ Ngao Khâm bên ngoài, còn có ít nhất 17 tên tạo hóa thần nhân. Nàng giờ này khắc này đang toàn lực thôi động đã bị hao tổn 3000 quỷ phương đại trận. Cho Tĩnh Hải Đại Thánh bọn họ sáng tạo cơ hội, căn bản không có dư lực cứu viện Liêu Phi Bạch. Vạn chúng chú mục phía dưới, Long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm kinh long chùy đánh phía Liêu Phi Bạch. Nhưng mà, tại Liêu Phi Bạch kinh ngạc ánh mắt bên trong, Ngao Khâm kinh long chùy đi không? Là... liền xem như mất chính xác một dạng, đi không, từ Liêu Phi Bạch bên cạnh thân 10 mét chỗ bay qua. Không bình thường hoa lệ đi không, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tại chỗ ngây người. Điều này có thể sao? Nó đây mã không có khả năng a. Loại tình huống này, Ngao Khâm kinh long chùy làm sao có thể đi không? Đừng nói là chỉ cách thập lý, cũng là cách 50 dặm. Ngao Khâm kinh long chùy cũng sẽ không đi không, bởi vì cái này kinh long chùy tốc độ cực nhanh, này Liêu Phi Bạch thậm chí ngay cả biến chiêu phòng ngự đều cực kỳ vội vàng. Liêu Phi Bạch nháy mắt mấy cái, nhìn bầu trời một chút, nàng biết, khẳng định có người đang giúp nàng. Bất quá, là ai giúp nàng, nàng lúc này không có thời gian suy nghĩ. Huyễn âm cửu kiếp kiếm kiếm thế bất biến, trực tiếp chém về phía tạo hóa thần nhân cảnh Ngao Thường. Cơ hồ là trong chớp mắt, Ngao Thường liền hét thảm một tiếng, dù là Ngao Thường làm ra tất cả vốn liếng, toàn lực phòng ngự phía dưới, vẫn như cũ bị Liêu Phi Bạch chuẩn xác trúng vào chỗ yếu. Long lân tung bay, máu tươi dâng trào, Ngao Thường tại chỗ trọng thương. Liền cái này, Ngao Thường còn phải cảm tạ Ngao Khâm kinh long chùy, nếu không phải Ngao Khâm cứu viện lần này, Ngao Thường có thể liền không chỉ là trọng thương, thậm chí có bị chém giết khả năng. Bằng không, Ngao Thường đường đường một cái có được tạo hóa thần tướng chiến lực long tộc, tại sao phải cầu cứu? Trên bầu trời, kinh long chùy đi không Ngao Khâm, hai mắt trừng thành tròn vo, mắt thần như điện quét về phía tứ phía hư không, lên tiếng nổi giận quát, phương nào kẻ xấu cũng dám núp trong bóng tối đả thương người, cho đại gia ta cút ra đây. Đi không kinh long chùy đột nhiên một cái xoay tròn, bắn về phía hư không một chỗ, ngay tại kinh long chùy oanh phá không gian bích lũy trước đó. Trong không gian hơi hơi đãng nổi sóng, ôi! Cái này đều có thể bị ngươi cái này loài bò sát phát hiện. Không tệ, không tệ. Danh mãnh thanh âm bên trong, một thân ảnh hơi có chút chật vật từ trong hư không rơi xuống đi ra. Ánh mắt mọi người lập tức cùng nhau nhìn sang, thấy rõ ràng nháy mắt, bốn phương tám hướng chúng nhiều cường giả, lập tức ngạc nhiên, đây là cá nhân sao? Hoặc là nói, cái này đen xì phát ra tiếng người đồ chơi là cái quái vật gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.